Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4748, tấn cấp tứ cường. Lâm Bạch một kiếm này, đơn giản thuần túy, không có hoa lệ chiêu thức, không có lóa mắt sắc thái, chính là bình thường một kiếm đâm ra, thẳng đến Hoàng Nghê Thường cổ họng. Gặp, hoàng gia mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch tại lúc này xuất kiếm, chợt cảm thấy không ổn. Kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, Nghê Thường một chiêu này, tinh hà vô biên, đem toàn thân linh lực cùng khí thế đều vận chuyển tới cực hạn. Quyền đã xuất thủ, nếu là cưỡng ép thu tay lại mà nói, ắt gặp linh lực phản phệ. Tiểu tử này làm sao tuyển như thế một cái quỷ dị xảo trá góc độ xuất. Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh La tạo nghệ trên kiếm đạo bất phàm a. Chỉ sợ hắn tại trên kiếm đạo tạo nghệ còn ở trên Lý Vãn Ngư. Hắn thế mà có thể tìm tới chứ. Thiên nhị thập tứ tinh túc quyền, một chỗ sơ hở. Sao lại có thể như thế đây? Chấm ngoặc kép, một kiếm này chỉ có xuất từ một vị kiếm đạo cao nhân chi thủ. Mới có thể đâm xuyên Nghê Thường thế công. Đổi lại người khác, quản chi là Lý Vãn Ngư đều làm không được. Nghê Thường phải thua. Hoàng gia các trưởng lão tự nhiên đối với gia truyền quyền pháp đặc biệt quen thuộc, nhìn thấy Lâm Bạch giờ phút này lựa chọn xuất kiếm, mà lại mũi kiếm lấy một cái xảo trá tay quái phương hướng đâm về Hoàng Nghê Thường. Hoàng Nghê Thường không có lựa chọn nào khác, cũng không có lựa chọn. Trận chiến này, Hoàng gia trưởng lão đã dẫn đầu nhìn ra Hoàng Nghê Thường bại cục đã định. Tà Nguyệt Giáo, Nguyệt Thần Sơn bên trong. Nơi nào đó trên vách núi, hai vị lão giả tiên phong đạo cốt, ngồi tại khe núi đánh cờ. Trong đó một vị thân mang áo tím trường bào lão giả, vê lên quân cờ, lại có chút dừng lại. Hắn lông mày có chút nhíu lên. Chốc lát, lão giả này hai mắt bỗng nhiên nở rộ quang mang, kinh hô lối ra, hảo kiếm pháp. Ngồi đối diện hắn vị lão giả kia, cười nói, lão hoàng, không nghĩ tới đi. Lần này Tà Nguyệt Đại Yến thế mà tới nhiều như vậy thiên tài. Thôn thiên tộc, thần ma đạo quả, đều tê tụ một đường. Bực này rầm rộ, liền xem như tại ma giới đông vực, đều không phổ biến a. Khe núi này đánh cờ hai vị lão giả, chính là đương đại Tà Nguyệt giáo bên trong hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Cũng chính là Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu Tổ Tông. Lần này Tà Nguyệt Đại Yến, chính là Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu rời núi sau trận đầu chân chính đọ sức. Thân là tổ tông bọn hắn tự nhiên đặc biệt chú ý. Không xa vạn dặm trở lại tông môn, đến quan sát Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu luận võ. Hoàng lão tổ từ từ đem về ở trong tay quân cờ rơi xuống. Cười nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng hơn chính là Trúc Khinh Chu. Trúc lão tổ hơi nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng lão tổ. Hoàng lão tổ tiếp tục nói, Trúc Khinh Chu vô pháp vô thiên, ám tiễn đả thương người, ỷ vào ngươi cùng Tà Nguyệt giáo bối cảnh, không đem Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử để ở trong mắt. Hắn rõ ràng đều đã nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua, nhưng hắn vẫn không có dừng tay. Một thương đâm xuyên Khương Huyền Tố trái tim đằng sau, càng là nói khoác mà không biết ngượng nói ra, dù sao nàng có thần ma đạo quả, lại không chết được. Bực này hoang đường ngôn luận, Khương Huyền Tố cùng Thanh La quan hệ trong đó không ít. Vừa rồi trông thấy Khương Huyền Tố bị Trúc Khinh Chu một thương đâm xuyên trái tim, Thanh La lập tức liền thi triển thôn thiên đạo quả tiến nhập sân đấu võ. Chấm ngoặc kép, có thể nhìn ra được, Thanh La người này là một cái có thù tất báo nhân vật hung ác. Cháu của ngươi, trêu chọc phải một cái nhân vật hung ác, sẽ rất khó ứng phó. Huống chi nhân vật hung ác này hay là thôn thiên tộc tộc nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không làm Trúc Khinh Chu lo lắng sao? Nghe thấy Hoàng lão tổ phân tích, Trúc lão tổ thật sâu nhíu mày. Lần này nên hắn sợi trầm tư. Ngươi nói là, Thanh La sẽ vì Khương Huyền Tố báo thù. Coi như vậy, hắn dám giết tôn nhi ta sao? Trúc lão tổ cười hỏi. Hoàng lão tổ hỏi ngược lại. Hắn không dám sao? Hoàng lão tổ sững sờ, chợt giận tái mặt tới. Hoàng lão tổ nói ra, người cũng đừng quên, hắn là thôn thiên tộc tộc nhân. phóng nhãn tại giữa thiên địa này, bọn hắn ngay cả cự thần tộc đều không kiêng kỵ, sẽ còn kiêng kỵ một vị có đại la đạo quả cường giả bối cảnh tiểu bối sao? Bọn hắn chính là một đám tên điên, coi như muốn chết, bọn hắn trước khi chết đều sẽ kéo một đám người chôn cùng. Nếu là thôn thiên tộc không có cái này, sự quyết tâm, không có cái này một bầu nhiệt huyết, như vậy bọn hắn sớm đã bị cự thần tộc chém giết hầu như không còn. Nghe thấy Hoàng lão tổ phân tích, Trúc lão tổ lâm vào rất lâu mà trầm tư, toàn trường ánh mắt ngưng tụ tại trên sân đấu võ. Tất cả võ giả trông thấy Hoàng Nghê Thường càng đánh càng hăng, không khỏi vì nàng hoan hô lên. Tại đánh như vậy xuống dưới, Thanh La thua không nghi ngờ. Còn nói cái gì một chiêu chế địch. Buồn cười a, dù sao vẫn là Man Di chi địa đi ra mọi giờ a. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Thanh La xuất kiếm, góc độ này, chấm ngoặc kép, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Tất cả trông thấy Lâm Bạch lấy một cái quỷ quyệt vô thường góc độ một kiếm đâm về Hoàng Nghê Thường. Mà đi, trên sân đấu võ, Hoàng Nghê Thường sắc mặt trầm xuống, không có thu tay lại, đem ngưng tụ mà lên lực lượng đánh ra, đem so với võ tràng trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Mà Lâm Bạch một kiếm này, cũng đâm đến Hoàng Nghê Thường cái cổ trước đó, mũi kiếm đâm vào là Hoàng Nghê Thường trong cổ một tấc, liền ngừng lại. Hoàng Nghê Thường tự biết mình vô luận như thế nào lựa chọn đều thua không nghi ngờ, cho nên lựa chọn đem ngưng tụ lực lượng đánh đi ra, không bị linh lực phản phệ. Mà vừa rồi Lâm Bạch cũng đã nói, chỉ bằng Hoàng Nghê Thường kêu một câu kia, sư huynh, sẽ không để cho nàng thua rất khó coi. Một quyền đánh ra, Hoàng Nghê Thường đem thể nội ngưng tụ linh lực oanh kích ra ngoài, liền không có đến tiếp sau động tác. Lâm Bạch một kiếm đâm đến Hoàng Nghê Thường cổ họng trước đó, cũng không tại hướng xuống đâm tới. Nếu là Lâm Bạch muốn giết Hoàng Nghê Thường, một kiếm này liền có thể đưa nàng đầu lâu chém xuống. Đa tạ sư huynh lưu thủ, Hoàng Nghê Thường cảm kích nói ra. Lâm Bạch thu kiếm, bình tĩnh nói, ta không có các ngươi Tà Nguyệt giáo bên trong một ít người như vậy bỉ ổi. Hoàng Nghê Thường cười khổ một tiếng, biết rõ Lâm Bạch lời nói bên ngoài chi ý. Ta nhận thua. Hoàng Nghê Thường cười cười, đối với bên ngoài sân Lạc Võ Lăng nói ra. Lạc Võ Lăng mày nhăn lại, cho tới bây giờ hắn cùng toàn trường quan chiến võ giả đều là mộng, đều không có thấy thế nào minh bạch Hoàng Nghê Thường là thế nào thua. Bất quá nếu Hoàng Nghê Thường nhận thua, như vậy trận luận võ này tự nhiên do Lâm Bạch thắng được. Hoàng Nghê Thường tại đi xuống sân đấu võ trước đó, quay người nói với Lâm Bạch, Thanh La sư huynh, nếu là Tà Nguyệt đại yến luận võ sau khi kết thúc, Vĩnh Hằng Ma Tông không nóng lòng trở về Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mà nói, có thể tới ta Hoàng gia ngồi một chút, ta Hoàng gia chắc chắn sẽ Thanh La sư huynh phụng làm chỗ ngồi khách quý. Có rảnh rồi nói sau, Lâm Bạch thuận miệng nói ra. Hoàng Nghê Thường cũng biết Trúc Khinh Chu đắc tội Lâm Bạch, để Lâm Bạch đối với Tà Nguyệt giáo đệ tử cách nhìn có chút cải biến. Bây giờ thái độ cường ngạnh, không nguyện ý đáp ứng, cũng là hợp tình lý. Có thể Hoàng Nghê Thường mời Lâm Bạch đi Hoàng gia làm khách, cũng không phải là nhất thời cao hứng. Liền xông Lâm Bạch có thể nhìn ra Chư Thiên Nhị Thập Tứ Tinh Túc Quyền sơ hở, là hắn có thể trở thành Hoàng gia thượng khách. Nếu là Lâm Bạch nguyện ý chỉ điểm một phen, là Hoàng gia chữa trị quyền pháp bên trên sơ hở, cái kia Hoàng gia tất nhiên sẽ đối với Lâm Bạch cảm động đến rơi nước mắt. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được. Lạc Võ Lăng đi đến sân đấu võ, cao giọng nói ra. Lâm Bạch chắp tay nói ra, Lạc Võ Lăng tiền bối, tại hôm nay top 8 rút thăm thời điểm, Lạc Võ Lăng tiền bối liền nói nếu là đám võ giả ở giữa có muốn giao thủ võ giả, có thể trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Không biết quy tắc này tại tứ cường, phải chăng vẫn như cũ chắc chắn? Lạc Võ Lăng nghe vậy, đồng tử co rụt lại, cảm giác được Lâm Bạch trên thân bộc lộ mà ra sát ý. Hết chương.